Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716. Chương 716. Ta chưa từng đã cho nàng tiền. Hai, mẹ, người thật thật thê thảm, thật đáng a. Ngươi làm sao lại sinh cái dạng này không có lương tâm nữ nhi? Mẹ, ô ô ô, nữ nhân càng tiếng khóc điều càng cao. Khóc khóc, nàng dường như thật rất bi thống. Quay người nhào tới phóng viên giơ trong tay video trước mặt. Chỉ vào bên trong đứng Tần Thư Giản, liền cắn răng nghiến lợi trách móc mắng lên. Không có mẹ, từ đâu tới ngươi? Ngươi không tri ân báo đáp coi như xong, ngươi còn dạng này đối mẹ. Tần Thư Giản, ngươi sờ sờ lương tâm của mình, ngươi không cảm thấy đau không? Ngươi còn làm ra dạng này mới ra. Nói mẹ thua mất 80 vạn, mẹ nếu là có 80 vạn, còn sẽ tới Bắc Kinh ở như vậy cũ nát quán trọ nhỏ. Tần Thư Giản, ngươi làm ra dạng này đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng, ngươi chết không yên lành. Ngươi cái tuổi còn trẻ liền cùng nam nhân lêu lổng cùng một chỗ nữ nhân. Ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Cách video, lẳng lặng nhìn qua bụng lớn nữ nhân khóc lóc om sòm một hồi lâu Hạ Vãn An. Gặp nàng trong miệng càng nói càng khó nghe, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống, liền ngay cả mở miệng thanh âm đều tràn đầy lăng lệ. Mặc dù cách video, nhưng Hạ Vãn An phun ra cái này 5 chữ lúc, quanh thân tán phát khí thế vẫn là chèn ép cái kia bụng lớn nữ nhân ngậm miệng. 3 giây về sau, cái kia bụng lớn nữ nhân lại động môi, chỉ là nàng liền âm thanh cũng còn không có phát ra tới. Hạ Vãn An liền giành trước tiên là nói về lời nói. Các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã dạng này, vậy liền để các ngươi nhìn một chút quan tài. Hạ Vãn An nói xong, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều nàng một chút, trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên nhân viên công tác. Làm phiền ngươi đem đến tiếp sau video cũng thả ra đi. Nhân viên công tác thu được chỉ thị về sau, hướng về phía Hạ Vãn An gật đầu một cái, sau đó liền đi an bài. Ước chừng hơn 10 giây sau, Hạ Vãn An cùng Tần Thư Giản sau lưng màn hình lớn bên trong hình tượng động. Theo vi lệ phân nữ sĩ gương mặt kia biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Sau đó xuất hiện là một cái rất bí mật gian phòng. Từ công trình nhìn lại, hẳn là một cái vứt bỏ nhà máy. Nhà máy bên trong có hai người. Một cái là tất cả mọi người nhận biết vi lệ phân. Một người khác là nam nhân áo đen. Nam nhân kia đeo khẩu trang, thấy không rõ tướng mạo. Hắn đợi đến vi lệ phân nữ sĩ đi vào mình về sau, không nói hai lời liền đem tùy thân mang theo dương hành lý mở ra tại một cái bàn cũ rách bên. Trên, đỏ rực tiền mặt, nháy mắt hấp dẫn vi lệ phân ánh mắt. Vì nữ sĩ còn nhớ rõ lúc trước mình là thế nào vứt bỏ Tần Thư Giản sao? Nam nhân áo đen không hiểu ném ra câu nói này, để vi lệ phân lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến hắn trên thân. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nam nhân áo đen căn bản không để ý vi lệ phân, thẳng thuận suy nghĩ của mình nói đi xuống. Chắc hẳn vi nữ sĩ cũng không biết mình nữ nhi còn sống. Chẳng những còn sống thành người người truy phủng đại minh tinh a. Ta còn có khác sự tình, cho nên ta muốn đi trước. Vi lệ phân nói, liền xoay người rời đi. Chỉ là nàng còn không có giơ chân lên, cái kia nam nhân áo đen liền lại mở miệng. Con gái của ngươi là bị một cái nhặt ve chai lão nhân cứu được. Cái kia nhặt ve chai lão nhân qua đời. Nếu như ta không có đoán sai, ngày mai con gái của ngươi phóng viên buổi trình diễn thời trang liền sẽ nói chuyện này. Cho đến lúc đó, ngươi cảm thấy mình sẽ còn là bị toàn lưới đồng tình tồn tại sao? Ta nghĩ, chắc chắn sẽ không. Chẳng những sẽ không, ngươi sẽ còn bị toàn lưới thóa mà. Thậm chí nói không chừng, ngươi sẽ còn bị con gái của ngươi khởi tố năm đó ngươi vứt bỏ tội. vì Lệ Phân đi tới bước chân, chợt ngừng lại, vì nữ sĩ, vứt bỏ tội nhưng là muốn ngồi tù nha. Đến lúc đó ngươi nửa đời sau rất có thể sẽ có một đoạn thời gian rất dài muốn tại trong lao vượt. Qua, nam nhân áo đen, thành công để vì Lệ Phân chuyển đầu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì nữ sĩ không cần khẩn trương như vậy, cũng không cần kích động như vậy. Ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn để ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Cũng chờ thế là giúp chính ngươi. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng ta, số tiền kia toàn về ngươi. Vì Lệ Phân ánh mắt lần nữa rơi vào kia một cái dương đỏ rực tiền mặt bên trên. Trên mặt nàng đều là tham lam nuốt ngụm nước miếng. Sau đó liền nhìn phía nam nhân áo đen. Gấp cái gì? Tự sát. PS. Hắc hắc. Đoán xem ta ăn tỉ trong tay vì sao lại có cái video này. Đoán đúng có ban thưởng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.